Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 641, chương 643, lại vào vô tận đại thế giới. Thần giới tại phát hiện huyền hoàng đại thế giới bên trong đang ngủ say nhiều như vậy đâm la qua. Trùng tộc trùng đem sau cũng không phải hoàn toàn không có chuẩn bị. Tại Cửu Châu Bát Hoang đều bố trí đại lượng trận pháp. Những trận pháp này đều là xuất từ thần minh cảnh giới cường giả. Riêng là trấn thủ Cửu Châu cái kia 9 tòa đại trận, càng là thần vương cảnh cường giả đưa bố trí, uy đủ sức để trấn sát thần tôn cảnh cường giả. Cho dù là thần vương cảnh cường giả rơi vào bên trong tại trong thời gian ngắn cũng không có khả năng thoát khốn. Thập tuyệt cổ trận chỉ là bên trong một trong thôi. Cũng chính là có những thứ này đại trận vì dựa vào. Thần giới mới hội yên lòng không thèm quan tâm những thứ này ngủ say trùng tướng. Đâm la qua trùng tộc là một cái cần thôn phệ đại lượng huyết nhục trùng tộc. Ngủ say thời gian càng dài bọn họ lực lượng liền sẽ càng yếu. Cho dù những thứ này trùng đem thông qua ngủ say chữa cho tốt trên thân bị thương, nhưng là thời gian dài không thôn phệ huyết nhục thực lực bọn hắn cũng sẽ hạ xuống rất nghiêm trọng. Thậm chí ngay cả đỉnh phong thời kỳ một thành đều không đạt được. Dạng này đâm la qua trùng tộc đối chư thiên vạn giới nguy hại thì nhỏ hơn nhiều. Mà lại thần giới cũng chỉ cần nỗ lực nho nhỏ đại giới liền có thể đem những thứ này trùng đem toàn bộ tiêu diệt, nếu như dựa theo nhìn như vậy lời nói. Thần giới đối với mấy cái này trùng đem chính sách cũng không thể tính toán sai. Bọn họ chỉ là vì ngăn ngừa tổn thất lớn hơn, lựa chọn thời gian sử dụng ở giữa đi làm hao mòn trùng đem thực lực. Bất quá cái này nhất định phải là xây dựng ở trùng đem thức tỉnh thời điểm thực lực đại giảm tình huống dưới, nói cách khác trùng đem thức tỉnh thời gian không thể quá mức sớm. Chí ít thần giới các cường giả không nghĩ tới sẽ có trùng đem sớm như vậy thì thức tỉnh. Dựa theo bọn họ đoán chừng chí ít còn muốn tại đi qua mấy trăm ngàn năm. Những thứ này trùng tướng tài hội thức tỉnh. Thế mà bởi vì hỗn độn chân chủ xuất hiện, những thứ này trùng đem thức tỉnh thời gian thật to sớm. Hỗn độn chân chủ trên tay lại có một cái còn chưa tổn hại mẫu sao. Bên trong thậm chí có khả năng vẫn tồn tại một đầu mẫu hoàng. Bị mẫu hoàng triệu hoán, những thứ này trùng đem đã bắt đầu dục dịch. Cái này lôi trùng tướng chỉ là vừa mới bắt đầu thôi. Ở sau đó thời gian bên trong sẽ có càng ngày càng nhiều trùng đem bị mẫu xào triệu hoán theo ngủ. Say chi bên trong tỉnh lại, mà lại bởi vì hỗn độn chân chủ xuất hiện. Thần giới bố trí tại huyền hoàng đại thế giới trận pháp cơ hồ không có đưa đến cái tác dụng gì. Sư tôn, chẳng lẽ thì nhìn lấy hỗn độn chân chủ một tí tẹo như thế thu phục trùng đem. Hỗn độn thạch tộc thực lực vốn là đã đủ để uy hiếp được chư thiên vạn tộc. Huống chi là lại thêm một tòa đâm la qua trùng tộc mẫu sao. Nếu như lại để cho hắn đem những thứ này ngủ say trùng đem tỉnh lại lời nói. Cái kia chư thiên vạn giới thì thật sự là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Hoàng Phủ Kỳ không cam. Tâm nói ra, hắn từ nhỏ đã thời gian tu luyện chi lực. Hắn lực lượng liền xem như thượng vị thần minh cũng không dám khinh thường. Hắn rõ ràng có sức mạnh cải biến đây hết thảy. Nhưng là hắn sư tôn nhưng thủy chung không cho hắn tham gia. Kỳ nhi. Theo ngươi bắt đầu thời gian tu luyện chi lực thời điểm ta thì cùng ngươi đã nói. Chẳng lẽ ngươi bây giờ đều quên sao? Lão giả trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Đồ nhi nhớ đến, sư tôn nói qua chúng ta thời gian tu luyện chi lực có thể biết được quá khứ tương lai. Tương lai không thể cải biến, quá khứ càng không thể thay đổi. Chúng ta nắm giữ cải biến quá khứ tương lai lực lượng. Cho nên chỉ có thể là một cái quần chúng mà không thể tham gia bên trong. Hoàng Phủ Kỳ nói ra, ngươi nhớ đến liền tốt, sư phụ ta nhìn đồ vật nhiều hơn ngươi, vô luận là kính chi thần vương vẫn lạc, vẫn là hỗn độn phá toái ta chuyện trước đều nhìn đến. Nhưng là ta lại không thể làm ra bất kỳ thay đổi nào. Một khi ta lấy thời gian chi lực cải biến bên trong nhất hoàn, toàn bộ tương lai đều sẽ cải biến. Lão giả tóc trắng nói ra, đã có thể cải biến vì cái gì không thay đổi. Thượng thiên đã cho chúng ta loại này đặc thù lực lượng. Vì cái gì chúng ta không đem hắn tiến hành sử dụng? Hoàng Phủ Kỳ nói ra, cải biến cũng không phải đơn giản như vậy sự tình. Lão giả tóc trắng thâm thẳm thở dài, không có ai sẽ so với hắn càng rõ ràng tự tiện cải biến tương lai sẽ có cái gì hậu quả. Năm đó hắn cũng là bởi vì cái này mới tạo thành khó có thể tưởng tượng hậu quả. Bây giờ hỗn độn thạch tộc thế lớn, hắn đoán trước tương lai cũng là một vùng tăm tối, không biết sẽ có bao nhiêu sinh linh tại không lâu tương lai vẫn lạc. Nhưng là cái này còn không phải bết bát nhất tương lai. Cho dù là trong bóng đêm vẫn như cũ có một đạo ánh rạng đông. Thế nhưng là nếu như hắn tự tiện tham gia lời nói, như vậy thậm chí ngay cả cái kia sau cùng một đạo ánh rạng đông cũng có thể xuất hiện. Lấy thời gian chi lực cải biến quá khứ tương lai, đây đối với thời gian tu luyện chi kẻ lực mạnh tới nói tuyệt đối là tối kỵ. Người tự cho là cải biến tương lai, né tránh những cái kia tai nạn, thật tình không biết có lẽ cũng bởi vì ngươi tham gia, hội dẫn phát càng lớn tai nạn. Quần chúng, theo đạp vào thời gian tu luyện chi lực một khắc này bắt đầu, bọn họ thân phận cũng chỉ có thể là một cái quần chúng. Hình ảnh chuyển một cái, Long Trần Vũ chiến tranh cổ thụ hóa thân cũng tiến vào vô tận đại thế giới. Trở lại cái này chúng thần đánh cược địa phương, cho dù là kinh lịch cùng hỗn độn thạch tộc đại chiến, một phương này đại thế giới bên trong giết hại vẫn như cũ là không có đình chỉ. Chúng thần ở giữa có quá nhiều mâu thuẫn cần phải giải quyết. Chỉ cần mâu thuẫn vẫn còn, vô tận đại thế giới bên trong giết hại liền sẽ không đình chỉ. Vong linh rãnh trời. Theo mấy chục năm trước đó nơi này thì đã trở thành sinh linh cấm khu. Cho dù là lợi hại hơn nữa cường giả cũng sẽ không tiến vào cái này rãnh trời bên trong. Bởi vì tại vong linh rãnh trời bên trong sinh ra một tôn so cốt long còn nguy hiểm hơn tồn tại. Bất luận cái gì tiến vào vong linh rãnh trời sinh linh vô luận là ai, đều sẽ bị cái này một đầu khô lâu cho chém giết. Nhỏ nhỏ trong thân thể lại ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Hắn cũng là cái này vong linh rãnh trời tân chủ nhân. Tại vô tận đại thế giới bên trong hắn có một cái vang dội xưng hào vong linh quân vương. Long Trần Vũ nhìn lấy vong linh rãnh trời, trắng phau phau khô lâu đại quân lộ ra phá lệ dễ thấy. Người nào cũng không nghĩ ra tại cái này vong linh rãnh trời đằng sau có một tòa thiên uy thần tộc. Cường giả bố trí phần mộ, đây cũng là Long Trần Vũ vận mệnh bước ngoặt. Nếu như không là cái này một tòa phần mộ, Long Trần Vũ đến bây giờ đều không biết mình sau lưng nguyên lai có lớn như vậy bí mật. Thậm chí ngay cả cha mẹ mình đều là bởi vì cái này sớm cùng chính mình tách ra. Âm âm, âm âm, đến hàng vạn mà tính khô lâu đại quân phát ra trận trận tiếng oanh minh. Một đầu hình thể mềm mại tiểu khô lâu ngồi tại một trương khô lâu vương tọa phía trên. Bên hông hắn còn cài lấy một cây dao gam. Long Trần Vũ nhìn đến những thứ này lao ra khô lâu đại quân trên mặt không kinh hoàng chút nào. Ngược lại là lộ ra vẻ tươi cười. Tại khô lâu đại quân khoảng cách Long Trần Vũ còn có chừng trăm trượng thời điểm đột nhiên dừng lại. Cái kia mềm mại tiểu khô lâu một đầu đâm vào Long Trấn Vũ trong ngực. Người cái này tiểu gia hỏa, thực lực tăng lên so ta đều muốn nhanh. Long Trấn Vũ cười sờ sờ cái này khô lâu đầu. Lúc trước hắn đem cái này khô lâu lưu tại nơi này thời điểm hắn cũng chẳng qua là so phổ thông khô lâu mạnh như vậy một chút thôi. Nếu như không có Long Trấn Vũ đưa cho hắn thần khí lời nói, Long Trần Vũ thậm chí hoài nghi cái này tiểu gia hỏa sẽ bị hắn vong linh xé nát. Nhưng là chia tay ba ngày phải lau mắt mà nhìn, mới ngắn ngủi mấy chục năm không có gặp, tiểu gia hỏa này vậy mà cũng thành một tôn thần rõ ràng. Một tôn thần rõ ràng cảnh giới cường giả tại cái này vô tận đại thế giới bên trong tuy nói không phải vô địch tồn tại, nhưng là cũng là khó gặp đối thủ. Lại thêm hắn thủ hạ có vô cùng vô tận khô lâu đại quân. Liền xem như có thực lực đánh với này một trận cường giả cũng không nguyện ý trêu chọc hắn. Cái này mấy chục năm đến nay không có một cái nào sinh linh vượt qua vong linh rãnh trời. Tự nhiên cũng không có người phát hiện cái kia một tòa phần mộ. Long Trần Vũ mỉm cười. Ngươi làm rất không tệ. Cái này khô lâu trong đầu linh hồn chi hỏa đột nhiên vui sướng nhảy lên. Tựa như là một cái bị đại nhân tán dương tiểu hài tử đồng dạng. Long Trần Vũ cười nhạt một tiếng. Ngươi tiếp tục thủ tại chỗ này. Ta sau khi đi vào không cho phép bất luận kẻ nào tiến đến. Tiểu gia hỏa gật gật đầu. Linh hồn chi hỏa đại thịnh. Ra lệnh một tiếng. Vong linh rãnh trời bên trong tất cả khô lâu cũng bắt đầu điên cuồng vận động. Chuyện gì xảy ra? Vong linh rãnh trời chỗ đó chuyện gì phát sinh? Vô tận đại thế giới bên trong cường giả kinh hãi. Vong linh rãnh trời bên trong tuy nhiên sinh ra một đầu vong linh quân vương. Nhưng là này một đám vong linh chỉ là ở tại vong linh rãnh trời bên trong. Cũng không đi ra ngoài lang thang. Đối với vô tận đại thế giới bên trong cường giả cũng không có cái gì ảnh hưởng. Nhưng là hôm nay những vong linh này rãnh trời bên trong khô lâu rõ ràng không giống nhau. Vậy mà bắt đầu đi ra vong linh rãnh trời. Cái này cũng không phải cái gì tin tức tốt. Cái kia một đầu vong linh quân vương chí ít cũng là thần minh cảnh giới tồn tại. Thì coi như chúng ta liên thủ cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Một đầu thần long ngưng mắt nhìn phía trước, hiển nhiên hắn đối tiểu khô lâu rất là kiêng kỵ. Bất quá sự thật chứng minh những thứ này vô tận đại thế giới cường giả đều suy nghĩ nhiều. Những thứ này khô lâu đại quân cũng chỉ là đem vong linh rãnh trời vây quanh. Long Trần Vũ hơi hơi gật gật đầu, thân hình thoát một cái thì biến mất tại vong linh rãnh trời bên trong. Long Trần Vũ bàn tay đặt tại cái kia một cái trên cửa đá. Phong bế mấy chục năm cửa đá ầm vang mở ra. Long Trần Vũ thân thể vừa tiến vào trong huyệt mộ cái này một cái cửa đá thì đóng lại. Đi ở trong đường hầm, Long Trần Vũ cũng là bùi ngùi mãi thôi. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói cái này là mình một lần cuối cùng tiến vào cái này một. Tòa trong huyệt mộ. Hắn lần này đến đây chính là muốn lấy đi tọa vong phong tất cả chân tàng. Cũng chỉ có tọa vong phong chân tàng mới có thể để Long Trần Vũ tại trong thời gian ngắn thực lực tăng nhiều. Long Trần Vũ là tuyệt đối không có khả năng buông tha nơi này đồ vật. Người rốt cục đến, cái kia hư huyễn lão giả thân thể lại một lần nữa xuất hiện. Nhìn về phía Long Trần Vũ thời điểm trong mắt tràn đầy vui mừng thần sắc. Tuy nhiên chỉ là một cỗ hóa thân, nhưng là lão giả này là nhân vật bậc nào? Thông qua cái này một cỗ hóa thân cũng có thể nhìn đến Long Trần Vũ bản tôn thực lực. Khoảng cách lần trước tiến vào nơi này chỉ là mấy chục năm quang cảnh. Long Trần Vũ liền đã nhen nhóm thần hỏa ngưng tụ ra thần cách. Vẫn là lấy băng hỏa thần đạo làm thành thần căn cơ. Dạng này tu luyện tốc độ cho dù là tại thiên uy thần tộc bên trong cũng là mấy vị hiếm thấy. Ta tới đón thụ sau cùng truyền thừa. Long Trần Vũ hít sâu một hơi. Hư huyễn lão giả gật gật đầu. Hiện tại ngươi thật là có tư cách này. Đúng, lão đầu ngươi biết thời không tổ thần sao? Long Trần Vũ nhịn không được hỏi. Đối với cái kia một đạo đột nhiên tại trong đầu của chính mình vang lên thanh âm. Long Trần Vũ thủy chung là không cách nào tiêu tan. Thời không tổ thần. Hư huyễn lão giả sững sờ, có chút ngạc nhiên nhìn lấy Long Trần Vũ. Lấy Long Trần Vũ bây giờ cảnh giới theo lý mà nói là không có tư cách tiếp xúc đến loại này tồn tại. Đừng nói là hạ vị thần minh, liền xem như thần tôn cấp bậc cường giả cũng không có khả năng. Ngươi theo làm sao biết cái tên này? Lão giả hỏi. Bốn chữ này đột nhiên thì xuất hiện tại trong đầu của ta. Ta cũng không biết là vì cái gì. Long Trần Vũ lắc đầu nói ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.